Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2442, trung vị thần đại viên mãn. Lý viên, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thánh Tiêu Tông, có cái này cùng tự tin, chính là bởi vì cái này một mảnh vực. Thuộc về bọn họ Thánh Tiêu Tông phạm vi quản lý, những thứ khác có thể cùng Thánh Tiêu Tông chống lại tông môn. Dựa theo lẫn nhau giữa ước định là tuyệt đối không cách nào can thiệp. Tại chỗ Thánh Tiêu Tông trưởng lão, đối với này lần biển hắc diễm, liên quan tới thập bộ thiên truyền thừa chuyện, cũng sớm đã nắm chắc phần thắng. Bất quá lúc này, ở bên này có linh thuyền bên trong, có một nơi tạo dựng lên truyền tống trận, truyền tống chập chờn bốc lên, hấp dẫn tại chỗ Thánh Tiêu Tông trưởng lão chú ý. Từ từ, truyền tống trận bùng nổ năng lượng ba động, suy yếu xuống, mà từ trong có một người thanh niên đi ra. Thanh niên này cả người áo bào đen, trán hơi dơ lên, cả người nhìn qua tương đối phong lưu tiêu vẩy. Thanh niên tu vi thực lực chính là trung vị thần đại viên mãn, có thể xuất hiện, cho dù là tại chỗ thiên thần cường giả, cũng không dám coi thường. Dẫu sao đây chính là tông môn bên trong, tam trưởng lão con, tam trưởng lão, chính là tông môn bên trong nguyên lão nhân vật. Hắn dưới gối con cháu mặc dù rất nhiều, nhưng đối với cái này Lý Viên, đặc biệt sủng ái, năm đó vì cái này nhi tử. Nhưng mà giết tông môn bên trong một vị thiên kiêu, dựa vào mình là tông môn làm ra cống hiến, cho dù là tông môn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Quân bá bá, Lý Viên có thể coi thường tại chỗ các trưởng lão khác, cũng không cách nào coi thường một vị thiên thần cường giả. Thấy hắn cũng phải cung cung kính kính, mà bị kêu quân bá bá ông già, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu Viên, xem ra lần này bế quan, đột phá rất lớn, trước khi Lý Viên là trung vị thần hậu kỳ, bây giờ đã là đại viên mãn, hơi thở này vậy rất vững chắc, ở tông môn bên trong, Lý Viên tư chất quả thật vậy, bất quá chiến lực lên, dựa vào tam trưởng lão trợ giúp, chứ hơn linh bảo hộ thể, cho dù là thượng vị thần cường giả cũng không nhất định, có thể tiêu diệt. Có chút đột phá, cho nên lần này vậy thập bộ thiên lão nhi truyền thừa. Ta nhưng mà thế ở tất được, ai cũng cướp không được. Lý Viên cười một tiếng, cười lên, đôi mắt bên trong sắc bén bùng nổ, ngăn cản hắn đường người. Cho dù là Thánh Tiêu Tông đệ tử, hắn cũng biết giết, tất lại có phụ thân, là hắn chỗ dựa, huống chi Thánh Tiêu Tông đệ tử bên trong. Trừ phi thân phận đặc biệt, muốn nếu không cũng sẽ không dám theo hắn đối nghịch, ít nhất ở bên này, liền không tồn tại và hắn người đối nghịch. Lời này vừa nói ra, tại chỗ trưởng lão, có vài người vẫn là rất kinh ngạc, dẫu sao và Lý Viên tiếp xúc không nhiều, có thể cũng biết Lý Viên tính cách, có chút cực đoan, thập bộ thiên truyền thừa, tất nhiên là Tiểu Viên ngươi. Nếu đã tới, cũng có thể đi thăm dò một phen. Ngươi yên tâm, có Thánh Tiêu Tông là ngươi chỗ dựa. Buông tay đi làm. Quân hạ, Dửng Dương mở miệng nói. Cái này làm cho Lý Viên gật đầu một cái. Một khắc sau trực tiếp biến mất. Làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở linh thuyền ra. Lý Viên ánh mắt bước người. Nhìn về phía biển hắc diễm vậy nước xoáy. Bên kia đế khí chập chờn quả thật rất mãnh liệt, và hắn lấy được tình báo giống nhau như đúc. Lần này phụ thân vì hắn, đã để cho tông môn không thiếu Thánh Tiêu Tông cường đại đệ tử. Không cách nào tham dự, đây là hắn cung cấp rất lớn cơ hội, ở chắc chắn lên lớn hơn. Còn như bên này và hắn tranh đoạt tu sĩ, hắn căn bản không quan tâm. Cút, hướng vậy nước xoáy phóng tới. Hắn hóa thành lưu quang, chỗ đi qua không thiếu tu sĩ đều là bị đánh mở. Cái này cầm hành vi, ở biển Hắc Diễm bên này vẫn là lần đầu tiên, nhất là cái này ra tay, còn rất cay độc, một ít không cách nào chống cự tu sĩ, trực tiếp bị đánh giết, lại có thể sẽ như vậy cường thế. Cái tên kia là ai? To gan, dám giết của Liễu gia ta tu sĩ. Vô liêm sỉ, chạy đi đâu? Ngoặc kép, một ít bị chọc giận tu sĩ, trực tiếp ra tay muốn ngăn trở Lý Viên tiến vào vậy nước xoáy lối đi bên trong. Tự tìm cái chết, mà Lý Viên biến thành lưu quang bóng người. Ngừng lại, hắn trung vị thần đại viên mãn thế khí. Bộc phát ra, trên tay phải, thần văn bốc lên, lôi quang lóe lên, thánh lòng sấm. Từ trong miệng hừ lạnh ra ba chữ. Cái này chính là thánh tiêu tông thánh lòng sấm. Lòng bàn tay bên trong, hiện ra lôi quang, bộc phát ra, ung ung. Cái này uy lực to lớn, để cho xa xa Dịch Tiểu Phi, ánh mắt ngưng trọng, chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa để ý. Vẫn là mình bên người Địch Khâu, thần sắc biến hóa lớn hơn, đôi mắt tràn đầy tia máu, cắn răng nghiến lợi, hận không được đem tu sĩ kia tháo ra tám khối, cắn hàm răng dưới tình huống, bên khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Trên người đế khí, đã muốn không áp chế được, Dịch Tiểu Phi cảm giác được tình huống không đúng, đưa tay ra, trực tiếp khoác lên Địch Khâu trên bả vai. Địch đại ca, bình tĩnh. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đế khí phun trào ra, làm hết sức ổn định Địch Khâu. Lý Viên, Địch Khâu vậy không từng nghĩ đến, mình sẽ đụng phải Lý Viên. Cái này Lý Viên, đưa đến em gái mình Địch Nghiêng, chết chết đi, đầu sỏ chính là hắn đưa tới, là Lý Viên tên xúc sinh này, thật sự là hắn, hắn lại có thể cũng tới đến biển Hắc Diễm, bên cạnh Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy, tâm trạng lên chập chờn vậy rất lớn, bởi vì người đàn ông này, chính là năm đó đạo đường dây nóng, Dịch Tiểu Phi nhìn vậy xuất thủ tu sĩ. Như vậy ngông cuồng, ở bên này đã đại khai sát giới. Vậy lôi quang bên trong, xuất hiện không ít xương máu. Một cái trung vị thần đại viên mãn chiến lực, quả thật đáng sợ. Trước mắt Dịch Tiểu Phi, cũng sẽ không là đối thủ của người này. Bất quá dám như vậy ra tay, đắc tội bên này chứ hơn thế lực. Nguyên lai là có cường hãn bối cảnh, Thánh Tiêu Tông ở nơi này biển Hắc Diễm bầu trời, tụ họp thế lực bên trong, đây tuyệt đối là bá chủ, ai dám ngăn cản ta? Một chiêu dưới, đối với Lý Viên xuất thủ tu sĩ, không chết cũng bị thương. Thời khắc này Lý Viên, thịnh khí bức người, ánh mắt quét qua chung quanh, ta Thánh Tiêu Tông đệ tử, người nào dám động, chính là chúng ta Thánh Tiêu Tông kẻ địch. Giờ phút này thiên khung bầu trời vang lên vừa dày vừa nặng thanh âm, cái này làm cho một ít thượng vị thần nguyên vốn dự định ra tay khắc chế xuống, bởi vì thanh âm này chập chờn thật không đơn giản, đó là Thánh Tiêu Tông thiên thần nói, vô hình bên trong cũng là đối với bọn họ trấn nhiếp. Cái này Thánh Tiêu Tông tu sĩ dám làm việc như vậy, thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhất là từ trên linh thuyền, những thứ khác Thánh Tiêu Tông đệ tử thần thái biểu hiện, cũng có thể nhìn ra một ít, thằng nhóc này, rốt cuộc là người nào vật, bối cảnh không nhỏ à, xem ra, có phiền toái. Ngoặc kép, một số người, thần anh truyền âm trao đổi, cũng có thể nhìn ra, người này không dễ chọc. Lý Viên nhìn chung quanh những tu sĩ kia phản ứng, không thiếu tu sĩ, ở hắn ánh mắt bên trong, căn bản không dám nhìn thẳng, đây là hắn kết quả mong muốn, đều là rác rưởi, trong miệng nói ra bốn chữ, sau đó bước, chậm rãi hướng vậy nước xoáy đi, giờ phút này cũng chỉ có một mình hắn, không có tu sĩ dám cùng hắn cùng nhau tiến vào vậy nước xoáy. Triệu tu sĩ nhìn chăm chú dưới, Lý Viên rốt cuộc tiến vào vậy nước xoáy bên trong, biến mất không gặp, mà Dịch Tiểu Phi, giống vậy đang chăm chú nhìn, lá gan của tên này thật rất lớn, như vậy khiêu khích tại chỗ tu sĩ. Bất quá nhìn dáng dấp, thực lực tay vẫn đoạn nhất định là kinh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/ngun-tsuy-nối-tins-tins-tins-la-vuong-ga-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.